Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, nam nhân của ta cũng là ngươi có thể mắng. Các vị lão thiết nhìn rõ ràng. Ta phía sau đây chính là Ferrari 599. Hiểu việc mọi người trong nhà lễ vật soạt lên. Một cái vóc người hơi mập nam tử chính nắm điện thoại di động trực tiếp. Mà phía sau hắn chính là một chiếc Ferrari xe thể thao. Anh em, ngừng một hồi thôi. Ta xe đạp đậu ở chỗ này. Ngươi tại sao đem ta tỏa cho cắt? Cẩu Khải Lai cùng Nạp Lan Tĩnh đẩy xe đạp tiến lên chất vấn. Nhưng là chưa kịp hắn tới gần, liền bị nam tử bên cạnh nữ tử ngăn cản. Các ngươi làm gì? Không nhìn thấy chúng ta mập ca đang trực tiếp nha. Cô gái kia trên dưới đánh giá một hồi Cẩu Khải Lai cùng Nạp Lan Tĩnh. Tuy rằng không có nói năng lỗ mãng, thế nhưng trong mắt xem thường hành trình đã hết sức rõ ràng. Xe đạp, 50 khối hai cái áo thun, quần jean, giày thể thao, mới vừa tốt nghiệp thực tập sinh chứ. Các ngươi đi thôi, không nên quấy rầy mập ca trực tiếp, ảnh hưởng mập ca trực tiếp. Các ngươi không đền nổi. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là coi chúng ta là thực tập sinh bình thường nha. Ngươi nhìn chúng ta một chút xem, thật giống cũng có chút xem nha. Cẩu Khải Lai cùng Nạp Lan Tĩnh mặc trên người chính là 50 khối hai cái quán vỉa hè hàng. Hơn nữa còn là tình nhân áo thun. Mới vừa lúc đang đi dạo phố, Nạp Lan Tĩnh phát hiện này hai cái áo thun có chút đẹp đẽ. Vì lẽ đó liền mua, sau đó liền thay đổi. Cho tới hai người xuyên quần đến đúng là hàng hiệu, nhưng là quần áo cùng quần áo trong lúc đó thực cũng không có quá nhiều khác biệt. Áo thun đem đánh dấu cho chặn lại rồi. Hai người xuyên quần cùng phổ thông quần không khác nhau gì cả. Cho tới giày liền càng không cần phải nói. Hiện mua, 300 khối một đôi. Hơn nữa còn là quốc sản hàng hiệu IAKI. Cẩu Khải Lai phiền muộn mấy giây. Sau đó mở miệng nói rằng, vị tiểu thư này, người trước tiên đem ta môn khóa xe cắt. Đây quả thật là các ngươi không đúng. Hơn nữa chúng ta này xe đạp xe nước sơn bị vết chảy. Một ít trang sức cũng bị làm rơi mất. Các ngươi không dự định xin lỗi sao? Người này có phiền hay không nha? Xe đạp đỗ xe vị vốn là thì ngươi sai rồi. Cho ngươi 500 đồng tiền chính mình đi tu. Đừng đến phiền ta. Nói xong, nữ tử liền từ bên cạnh túi sách bên trong móc ra 500 đồng tiền. Nhét ở Cẩu Khải Lai trong tay. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại tỷ, ngươi biết xe ta đây giá bao nhiêu sao? 500 khối, ngươi liếc mắt nhìn còn tạm được đi. Cẩu Khải Lai lắc lắc đầu. Sau đó bất đắc dĩ lôi kéo Nạp Lan Tĩnh phải đi. Cái gì? Nhân vật chính bị người như thế nhục nhã. Tại sao không đem bãi tìm trở về? Cẩu Khải Lai, đừng nghịch rồi. Thời gian đều qua hơn nửa tháng. Hoa Hạ bên kia còn không có gì đáp lại. Ta hiện tại đều sắp phiền chết rồi. Cái nào có tâm tình làm cái này? Nạp Lan Tĩnh sắc mặt rất xấu. Chính mình nam nhân bị người xem thường. Nạp Lan Tĩnh bản muốn ra mặt, nhưng là nhìn thấy Cẩu Khải Lai không tâm tư này, Nạp Lan Tĩnh cũng đành phải thôi. Xú điểu ti, không tiền liền không muốn học người đi ra đi dạo phố. Còn lái xe đạp, chơi cái gì thấp than hoàn bảo. Nạp Lan Tĩnh cùng Cẩu Khải Lai còn đi không bao xa. Chỉ thấy cái kia trang điểm đậm diễm mặt nữ tử thấp giọng chửi bới một câu. Hai người đều đồng loạt dừng bước. Nạp Lan Tĩnh xoay người. Sau đó bước nhanh đi đến trước mặt cô gái kia. Ngươi làm gì? Vẫn muốn nghĩ tiền nha. Một cái phá xe đạp mà thôi. Ngươi muốn bao nhiêu? Đùng. Cái tát vang dội phiến ở người phụ nữ kia trên mặt. Người phụ nữ kia bị Nạp Lan Tĩnh một cái tát liền phiến đổ trong đất. Hơn nữa má phải của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên. Nạp Lan Tĩnh ở trên cao nhìn xuống nhìn người phụ nữ kia. Lạnh lạnh nói rằng, nam nhân của ta cũng là ngươi có thể mắng. Nữ nhân ngã ngồi trong đất có chút choáng váng. Nàng lúc này trong đầu chỉ vang vọng hai vấn đề. Nữ nhân này khí lực làm sao lớn như vậy? Nữ nhân này làm sao dám đánh ta? Cẩu Khải Lai liền đứng ở xe đạp bên yên lặng mà quan sát. Một ít đồ vô dụng mà thôi. Không làm khó được Nạp Lan Tĩnh. Cô gái kia đồng bạn thấy cảnh này sửng sốt 2 giây. Sau đó phần phật một hồi. 7, 8 cái tráng hán vây quanh. 7, 8 tên nam tử đem Nạp Lan Tĩnh vây vào giữa. Cẩu Khải Lai hơi nhướng mày. Hắn cau mày nguyên nhân không phải sợ sệt Nạp Lan Tĩnh không địch lại. Mà là hắn chán ghét hắn khác phái cách Nạp Lan Tĩnh như thế gần. Đều nhường một chút, cách bạn gái của ta như thế gần làm gì? Cẩu Khải Lai đẩy ra đoàn người. Sau đó đem Nạp Lan Tĩnh ôm vào trong ngực. Các ngươi dựa vào cái gì đánh người? Ngươi biết chúng ta là ai sao? Lúc trước trực tiếp nam tử kia cũng đi tới. Đồng thời đối với Cẩu Khải Lai lớn tiếng chất vấn. Đối mặt chất vấn, Cẩu Khải Lai không hề trả lời. Mà là vô cùng thần bí nói rằng. Đừng ầm ĩ. Các ngươi cẩn thận nghe. Đối mặt cố làm ra vẻ bí ẩn Cẩu Khải Lai. Streamer nổi giận. Đánh chính mình người cũng chẳng khác nào đánh mặt của mình. Nếu như không đem bãi này tìm trở về. Chính mình còn làm sao hỗn. Nghe ngươi mẹ. Streamer chó săn một trong nổi giận. Hắn đầu tiên là đại chửi một câu. Sau đó vung vẩy nắm đấm liền muốn đánh Cẩu Khải Lai. Hắn vài tên chó săn tự nhiên cũng là động tác giống nhau. Nhưng là quả đấm của bọn họ mới vừa đưa đến một nửa liền động không được. Bởi vì bọn họ sau lưng đứng đầy mấy người. Chuẩn xác tới nói là 9 người. Những người này tự nhiên là phùng dũng bọn họ. Bởi vì trên đường phố thời điểm Cẩu Khải Lai không muốn làm người khác chú ý. Vì lẽ đó để phùng dũng bọn họ lẫn trong đám người lặng lẽ bảo vệ là được. Cái kia 7, 8 tên tráng hán bị phùng dũng mọi người dùng tay phải nắm cái cổ. Sức mạnh to lớn, để bọn họ đau đớn khó nhịn. Nhưng bọn họ căn bản không tránh thoát. 7 tên tráng hán bên trong có 5 tên là vệ sĩ. Bọn họ rõ ràng. Nắm lấy cổ mình người tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đơn từ trên tay sức mạnh là có thể cảm thụ ra. Còn có 2 tên là bạn của streamer. Bọn họ chỉ là người bình thường. Tự nhiên không hiểu phùng dũng bọn họ lợi hại. Vì lẽ đó bọn họ muốn dãy rùa. Vì lẽ đó bọn họ liền bị cắt đứt chân. A, nhân 2 tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở náo nhiệt trên đường cái. Chu vi trong nháy mắt liền vi đầy vô số ăn dưa quần chúng. Nhóm người dẫn chương trình đội bị sợ rồi. Đánh nhau bọn họ thường thường làm. Nhưng là chưa từng thấy có người ra tay như thế tàn nhẫn nha. Đây là thật đánh gãy chân. Cha cha, nhìn ngã trên mặt đất 2 tên nam tử. Cẩu Khải Lai một mặt đáng tiếc. Sau đó Cẩu Khải Lai đi tới tên kia streamer trước mặt. Đồng thời vỗ hắn mặt béo nói rằng. Sự tình đã đến trình độ này. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Gọi điện thoại gọi người đi. Ta cho ngươi 30 phút. Streamer bị dọa đến lui về phía sau 2 bước. Sau đó run rẩy nói rằng. Ngươi nếu có gan thì đừng động thủ. Chờ ta gọi ngươi. Được rồi. Cẩu Khải Lai đầy mặt mỉm cười đáp ứng rồi. Sau đó lại lần nữa trở lại phùng dũng mọi người bên người. Mấy người các ngươi không phải thường thường nói khoác chính mình rất có thể đánh sao? Hiện tại người khác gọi người. Các ngươi đến cùng có thể đánh bao nhiêu? Đừng đến thời điểm đánh không lại liền mất mặt. Diệp Ngạo Thiên hoạt động một chút cổ tay. Cười nói. Nếu như không tính vũ khí lời nói. Ta một cái có thể đánh 15 cái. Đánh 20 cái lời nói ta liền không dễ khống chế ra tay sức mạnh. Nghe nói như thế tưởng bình cùng. Vân Chí tự hồ cũng có chút giận hơn. 2 chúng ta có thể đánh 50 cái. Vậy ta tính toán. Thượng quan mộng bài trừ ở bên ngoài. Các ngươi 8 người. Mỗi người có thể đánh 20 cái. Chúng ta hạn mức tối đa là 160 cái. Bài ngón tay toán rõ ràng sau đó. Cẩu Khải Lai quay về cái kia streamer hô. Tiên sinh. Phiền phức ngươi thiếu gọi một điểm. Chúng ta chỉ có thể đánh 160 cái. Có thêm nhưng là không xong rồi. Streamer, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng ở đập Young and Dangerous nha. Động một chút là gọi mấy trăm người đến hỗ chém. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.